Sau khi tôi chết, Omega bạc tình phát cuồng rồi. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đang xì xào lập tức im bặt. Cố chức vụ lái xe, Lý Ninh Chi ngồi ghế phụ, đôi mắt của Tiểu Thư Bạch nhắm lại. Sắc mặt của chị dần trở lại bình thường từ trạng thái trắng bệch ban nãy, nhưng giờ lại đỏ ửng một cách kỳ lạ. Lý Ninh Chi cảm thấy thắc mắc trong lòng. Rốt cuộc Tiểu Thư Bạch bị làm sao? Chị ấy cứ nghĩ rằng Tống Thức Chu lại nói điều gì không biết điều khiến Bạch Nhược Vi bị kích động. Nhưng bây giờ, trông chị ấy không giống như đang tức giận. Ngược lại, trông như vừa bị ai bắt nạt. Còn là bị bắt nạt rất thảm. Cô ấy nghĩ xem có nên gọi cho Mia hay không? Một mình Tống Thức Chu đã đủ khiến Lý Ninh Chi đau đầu rồi. Nếu Tiểu Thư Bạch lại nổi giận nữa, cô ấy không biết phải xoay sở thế nào. Đường đến Tuyết Tháp không dễ đi, xe chạy một lúc lâu mới đến nơi. Hai người ngồi trong xe chờ nghe lời của Tiểu Thư Bạch, nhưng chị không nói gì. Chị mở cửa xe, không nói một lời, đi thẳng lên lầu. Chị bước thẳng vào phòng tắm, mở vòi nước đầy bồn tắm, rồi cởi từng món đồ trên người ra. Trên tường phòng tắm có gắn một tấm gương cao hơn nửa mét, phản chiếu toàn bộ cơ thể trần trụi của chị, không bỏ sót chi tiết nào, đôi chân thon dài, vòng eo dẻo dai, cánh tay mảnh khảnh, và vết đỏ rực trên ngực. Đó là vết mực do Tống Thức Chu vẽ lên. Tống Thức Chu đã dùng cơ thể của chị như một bức tranh mà vẽ lên. Bạch Nhược Vi, nước nhanh chóng đầy bồn, chị vùi mình vào đó. Dòng nước ấm áp lan tỏa khắp cơ thể, từng đợt ngứa ran khắp da thịt, như thể chị không còn nhận ra cơ thể của mình nữa. Từng in da thịt như mới mọc ra, vết đỏ trên ngực cô vẫn rõ ràng, nổi bật lên không thể lãng quên. Chị không dám chạm vào nó, cũng không dám phớt lờ nó. Vì dù không cố ý cúi đầu nhìn, chị vẫn có thể thấy mơ hồ một chút màu đỏ nổi bật trên ngực mình. Tuyến thể của chị chạm vào bồn tắm lạnh, miếng da mềm bị cọ sát khiến chị thấy không thoải mái. Bạch Nhược Vi thay đổi tư thế, màu sắc của vết mực vẫn chưa khô hoàn toàn, khi tiếp xúc với nước càng trở nên nổi bật hơn. Nước trong bồn từ từ chuyển sang màu đỏ nhạt, vết màu trông như một vết roi, hay như một vết sẹo in sâu vào trái tim chị. Dù nó là gì, cũng đủ khiến chị bất giác co người lại. Chị cần sự an ủi của một người bạn đời, cần được chạm vào để xoa dịu cảm giác này, nhưng không phải trong tình trạng như thế này. Chị co người lại, chìm sâu hơn vào bồn tắm. Dù đã rời khỏi Mặc Cư, rời khỏi căn phòng nơi họ tranh cãi trên tầng 2, chị vẫn cảm thấy như mình vẫn còn ở đó. Không biết mình đã ngâm nước bao lâu, Bạch Nhược Vi đứng dậy, nước rơi xuống chân chị thành những vệt dài. Chị khoác một chiếc khăn tắm và nhìn vào gương, vết màu trên ngực vẫn chưa bị rửa trôi. Bạch Nhược Vi, nó giống như một dấu hiệu, một dấu ấn mà Tống Thức Chu đã để lại cho chị. Có lẽ chị nên chấp nhận nó như một sự thật, vì chị kinh ngạc nhận ra, khi Tống Thức Chu dùng cơ thể chị làm tranh vẽ, chị không cảm thấy giận dữ hay bị xúc phạm, thậm chí có một chút thích thú. Phòng khách vẫn còn đầy những dụng cụ vẽ mà Cố Chức Vũ vừa mang vào. Bạch Nhược Vi không mặc quần, chỉ mặc nội y và khoác chiếc áo choàng tắm. Khi khung tranh chạm vào mắt cá chân, cảm giác nhám giáp gợi cho chị nhớ lại cảm giác khi chiếc cọ lướt trên ngực chị. Một cảm giác kỳ lạ. Tống Thức Chu đã hỏi chị có muốn tiếp tục không? Nếu chị nói muốn thì sao? Nếu chị nói muốn, Bạch Nhược Vi nhanh chóng đưa tay bịt miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị không biết nếu mình trả lời muốn, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Dòng nhiệt từ bụng dưới lan ra, khiến chị nhớ đến tiếng cười khẽ bên tai mà Tống Thức Chu đã thì thầm trong khách sạn hôm đó. Giọng cười đầy giễu cợt khiến trái tim chị khẽ run. Con sông trong những khu rừng nhiệt đới mà chị từng chèo thuyền trên đó có những xoáy nước ngầm nguy hiểm, một khi bị cuốn vào sẽ bị xé toạc. Hành động quá mức của Tống Thức Chu giống như những xoáy nước đó. Chị biết mình có thể bị cuốn vào lúc nào không hay, một khi bị cuốn vào, sẽ không thể thoát ra. Có lẽ chị đã yêu Tống Thức Chu từ rất lâu rồi, yêu đến mức không thể tự thoát ra. Không quan trọng Tống Thức Chu đối xử với chị thế nào, cơ thể chị vẫn truyền đi những tín hiệu đáng buồn của sự hân hoan. Bạch Nhược Vi lắc đầu, quay lại phòng ngủ. Phòng ngủ ở Tuyết Tháp rất rộng nhưng màu sắc lại đơn điệu. Đằng sau chiếc tủ đầu giường màu đen là một ngăn ẩn. Bạch Nhược Vi mở ngăn đó ra, bên trong là một bức tranh. Người trong bức tranh là Tống Thức Chu. Chị lấy bức tranh ra, ánh mắt bỗng nhiên tràn đầy nỗi buồn. Chị không thể có được bức chân dung Tống Thức Chu vẽ chị, nhưng chị có thể thuê người khác vẽ Tống Thức Chu và giữ lại cho mình, phải không? Chị cười buồn bã, bỗng cảm thấy bản thân thật thấp kém. Ngay cả khi bị biến thành một bức tranh sống, chị cũng không thấy ghét bỏ, trái tim tự tôn của chị chợt run lên. Bạch Nhược Vi cúi xuống trước bức tranh, người trong tranh vẫn cười nhẹ, nụ cười ấy quen thuộc và xa lạ. Quen thuộc vì Tống Thức Chu thường hay cười như vậy, nhưng lạ lẫm vì đã lâu rồi chị không thấy Tống Thức Chu cười như thế với chị. Trên bàn có một chai rượu vang đỏ, tiếng bật nút chai vang lên nhẹ nhàng. Bạch Nhược Vi nắm lấy chai rượu, đổ toàn bộ rượu lên bức tranh. Dòng rượu chảy tràn, như một cơn mưa đổ xuống, chỉ dành riêng cho chị. Chị đặt môi mình lên môi của người trong tranh, nhắm mắt lại và hôn. Chị hôn một cách say đắm, khung tranh lạnh lẽo ép đôi môi mỏng đẹp đẽ của chị thành một hình dáng méo mó. Rượu vang đắng ngắt tràn vào đầu lưỡi chị, làm đôi môi mềm mại của chị trở nên nóng bỏng, giống như bị hút cạn bởi một nụ hôn cuồng nhiệt. Khi kết thúc nụ hôn, chị như thể không nhận ra điều gì sai trái, chỉ lau đi vết đỏ còn lại trên khóe môi. Đúng lúc ấy Thanh Loan bước vào phòng, cô ấy sợ hãi giật mình, theo phản xạ định bước ra ngoài, nhưng Bạch Nhược Vi gọi cô ấy lại. Giọng của chị không hề dễ chịu, có chuyện gì, nói thẳng. Thanh Loan do dự, tiểu thư Bạch, tiểu thư Tống nói, cô ấy muốn ra ngoài dạo trong vài ngày tới. Bạch Nhược Vi bỗng cảm thấy mệt mỏi, đôi môi của chị dính đầy vệt đỏ của rượu vang, màu rượu giống như máu, khiến chị trở nên điên cuồng nhưng cũng rất đẹp. Nhìn vào căn phòng hỗn độn và bức tranh đầy vệt nước, chị tự cười giễu cợt bản thân. Chẳng phải chị đã điên rồi sao? Rốt cuộc, có ai bình thường mà lại hưng phấn trước một bức tranh như cô không? Những giọt nước lăn xuống từ bức tranh, vang lên từng tiếng tí tách. Thanh Loan không dám ngẩng đầu, còn Bạch Nhược Vi dường như không cảm nhận được bất cứ điều gì khác lạ. Con chip theo dõi vẫn chưa được gắn thành công. Chị không dám để Tống Thức Chu ra ngoài một mình, nhưng chị cũng không muốn giam giữ Tống Thức Chu ở đây như một tù nhân. Chị đã nói Tống Thức Chu là vợ mình, vậy chị làm sao có thể đối xử tàn nhẫn với vợ mình như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chị luôn tàn nhẫn, luôn là một kẻ xấu xa, vì thế Tống Thức Chu mới không thích chị nữa, không cần chị nữa, không muốn vẽ cho chị nữa. Cảm giác muốn nôn ra máu lại ập đến, thấy Bạch Nhược Vi im lặng hồi lâu, Thanh Loan bắt đầu sốt ruột. Tiểu thư Bạch, cô có ổn không? Tôi không sao, Bạch Nhược Vi đáp, nếu em ấy muốn ra ngoài, thì để em ấy đi. Em ấy tự do mà. Nghe được câu trả lời, Thanh Loan nhanh chóng rời đi, để lại một câu. Tiểu thư Bạch, xin cô hãy nghỉ ngơi. Căn phòng nhanh chóng trở lại sự tĩnh lặng. Bạch Nhược Vi nhìn vào bức tranh với những vệt nước loang lổ. Chị lại áp môi lên bức tranh. Tống Thức Chu, giọng chị vang lên đầy vẻ đáng thương, lại pha chút cố chấp. Rốt cuộc em muốn tôi phải làm gì đây? Cách chương.